Kiếp Thiên Vận, chương 408, trở mặt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Trương lão, bằng hữu của ta Hàn San San hiện tại tung tích không rõ. Thế ra làm nàng lấp Huyết Vân Quan. Người xem một chút có thể hay không câu thông hả? Ta bấm Trương Đống Lương điện thoại. Trương Đống Lương thanh âm có điểm khàn khàn. Hò một hồi lâu mới lên tiếng. Hàn San San, Hàn gia tiểu nữ nhi đi. Phụ thân nàng nói nàng bệnh nặng đi. Hóa ra là muốn lấp quan tài. Đám này xúc, khụ khụ, sinh nha, trước sớm tạo ra ảnh hưởng. Hiện tại muốn làm thật sao? Khụ khụ khụ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương lão, Huyết Vân Quan là quan trọng. Nhưng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Ta thở dài. Trương Đống Lương gần đây thân thể càng lớn không bằng trước. Vì Huyết Vân Quan, hắn lần này cũng là liều mạng. Sợ không biết lúc nào đột tử cũng có thể. Ta còn chưa chết. Ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Sẽ không để cho ngươi. Khụ khụ, làm loạn, chuyện này ta sẽ đi câu thông. Hỏi một chút thế ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta trước đó nói không phải như vậy. Trương Đống Lương lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta hoảng loạn, thế ra điên rồi, liền quan phương đều giấu đi. Chuyện này dám làm như thế. Hết thảy đều là Chu Thiện kia đa mưu túc trí ra hỏa muốn đi nhập đề. Nhìn Hàn San San tại trong video cho ta nói chuyện. Còn tại kia nhảy nhảy nhót nhót. Ta ngồi ở đại sảnh ghế sofa trên không khỏi cười khổ. Này đến lúc nào rồi rồi. Đao đều gác ở ngươi trên cổ. Ngươi nha đầu này cao hứng phải đứng dậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sốt ruột nghĩ đến đối sách. Cảm thấy lần này thế ra quá mức phát rồ. Vì Huyết Vân Quan. Thế mà dồn hết sức lực muốn khống chế cùng đạt được nó. Thậm chí ngay cả chính mình người nhà đều muốn lấy ra lấp quan tài. Nhớ tới huynh đệ của mình Hạ Thụy Trạch. Ta bỗng nhiên như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Nếu như là hắn. Có lẽ có thể tạo được tác dụng cực lớn. Ta không nói hai lời liền gọi điện thoại cho Hạ Thụy Trạch. Thụy Trạch ca, bằng hữu của ta Hàn San San. Cho thế ra người chộp tới lấp Huyết Vân Quan. Người có thể hay không câu thông Hạ Hàn ra. Để bọn hắn trước không nên động thủ. Ta nhất định sẽ tìm được vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hàn San San không thể chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Đây là thật. Ta bên này vẫn chưa thu được bất cứ tin tức gì. Có phải hay không là truyền nhầm? Là Hàn gia vậy sẽ không tu luyện tiểu cô nương a? Làm sao lại liên hệ với nàng? Hạ Thụy Trạch rất nghi hoặc nói. Tựa hồ trong lòng cũng tràn đầy dấu chấm hỏi đi. Thiên chân vạn xác. Hàn San San tử vong nhắn lại đều phát ta hòm thư. Nàng chính là người bình thường. Ta lo lắng. Nếu như Hàn San San sống còn tốt. Nếu như chết rồi. Hết thảy cố gắng cũng bất quá là phí công dẫy rủa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã biết. Hàn gia chuyện giao cho ta. Ta một hồi liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Chỉ cần là người sống. Ta tận lực giúp ngươi mang về. Hạ Thụy Trạch cho ta bảo đảm nói. Lại an ủi hai ta câu liền cúp xong điện thoại. Sợ sự tình ra chút biến cố gì. Hàn San San video rất dài. Đều là HD. Nàng tự hồ muốn lưu lại chính mình tốt nhất một mặt. Làm cái video này 10 năm hoặc là 20 năm sau đều không đến mức tụt hậu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Đại Đông trầm ngâm xuống nói. Nhất Thiên huynh đệ. Ngươi phải tỉnh táo nha. Vấn đề này chúng ta trước phải thật tốt nghĩ dưới. Nghe ngươi nói, Hàn San San chuyện liên lụy khả năng rất lớn. Có lẽ bọn họ cũng sớm đã nghĩ đến ngươi lại bởi vì chuyện này mà nổi giận. Cho nên rất nhanh bọn họ sẽ dùng đủ loại phương pháp đến thông báo ngươi. Bất kể như thế nào, ta lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Ta lạnh lùng nói, cầm điện thoại danh bạ. Cha được Trần Tiểu Ba điện thoại. Gọi tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần thế ra người, ta cũng sẽ không bỏ qua tìm kiếm Hàn San San cơ hội. Ngày, Thiên Ca, ta cái gì cũng không biết nha. Người vẫn là cái gì đều đừng hỏi ta. Trong nhà lão đầu tử cũng ngồi không yên. Vội vội vàng vàng chính cho tìm đi họp đâu. Ta mới hỏi một câu, liền quất một cái tát. Mặt mũi này còn nóng bỏng đâu. Khoảng thời gian này ta cùng Tề Hải Hưng đều quản thúc. Cửa lớn không ra nhị môn không bước. Người nói ta nhận được tội cũng rất lớn. Ngài còn tìm ta làm gì nha? Trần Tiểu Ba dọa đến nói một tràng lời nói. Sợ chạm ta rủi ro. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn San San chuyện ngươi thật không biết. Ta nhíu nhíu mày. Từ chỗ nhỏ xem đại cục, Trần Chí Học vội vàng đi họp, khẳng định là muốn ứng đối sự phản công của ta. Không biết nha, liền biết mấy ngày nay Hàn San San sinh bệnh nặng, bây giờ tại nước ngoài trị liệu đâu. Trần Tiểu Ba vội vàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, tốt nhất không có mấy người các ngươi tiểu phần. Ta hừ một tiếng. Trần Tiểu Ba khúm núm, cúp điện thoại, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy Trương Lão cùng Hạ Thụy Trạch trả lời chắc chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có chút ngồi không yên, đi ra bên ngoài chuẩn bị nổ máy xe. Lúc này Trương Đống Lương điện thoại liền đến. Hạ Nhất Thiên, thế ra muốn cùng ngươi mở video thông khí sẽ. Ngươi cùng Hoắc Đại Đông đi chuyến huyền cảnh phòng họp đi. Sư đệ ta Âu Dương Hạ ở bên kia chờ. Đã có sẵn thiết bị. Quan phương đã tham dự chuyện này. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tuyệt đối đừng xúc động. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý? Ta khẽ cắn môi. Phảng phất huyết áp một chút liền biểu tới. Còn muốn hỏi chút gì? Trương Đống Lương ho hai tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Đại Đông bên kia điện thoại vang lên, hẳn là Trương Đống Lương thông báo hắn mang ta đi huyền cảnh lâm thời làm việc địa. Trong lòng ta không rõ báo hiệu càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra Hàn San San quả nhiên giữ nhiều lành ít, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Đại Đông hướng phía ta chiêu này vẫy gọi. Sau đó xe của hắn liền mở ra biệt thự. Xe của ta đi theo hắn rời đi Long Nguyên chung cư. Hướng ngoài thành lái đi. Xe ngoặt vào kiểu mới mở rộng một cái tòa nhà trong. Mới khai phá khu vừa mới chuẩn bị tiến vào xây dựng giai đoạn. Công nhân còn không có khởi công. Ngược lại là 10 phần yên lặng. Ta cùng đi theo vào một gian khá lớn căn phòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong thiết bị đầy đủ. Màn hình lớn màn hình. Còn có các loại điện tử truy tung thiết bị tại. Một cái 3 người tòa sofa nhỏ. Phía trước là bàn trà. Bên cạnh còn có cái tủ lạnh. Hoắc Đại Đông mở ra tủ lạnh. Không phải hồng ngưu chính là những chức năng khác đồ uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cầm một bình hồng ngưu cho ta. Cũng không có ý định ngồi ghế sofa trên. Mà là dần dần mở ra mấy cái màn hình. Sau đó nói, những sự tình này ta không tham dự. Ta nhận được mệnh lệnh trở về chờ thời. Trong nhà hài tử lão bà đang chờ ta đây. Sự tình nháo không tốt sẽ ném mạng nhỏ. Hoắc Đại Đông không dám tham dự đúng là bình thường. Nói lên vợ con, ý tứ liền rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang định nói mấy câu đưa tiễn Hoắc Đại Đông. Trong tay của ta vẫn luôn nắm chặt điện thoại vang lên. Hạ ca, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Thụy Trạch đại ca lái xe nha. Đại ca hiện tại cho cấm túc. Điện thoại hẳn là không đánh được cho ngươi. Còn tại lão gia tử trong văn phòng nhao nhao. Hắn đi vào trước nói với ta. Nếu như trong vòng 10 phút không ra liền làm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi vấn đề này hắn đoán chừng cũng làm không được. Ngươi cần cẩn thận. Hạ Thụy Trạch lái xe gọi điện thoại tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết, Thụy Trạch ca nếu có biến cố gì. Nhớ rõ lại gọi điện thoại liên lạc với ta. Trong lòng ta một nắm chặt. Hạ Thụy Trạch cũng rất thông minh. Lần này tiến vào trước phòng làm việc lưu lại một tay. Đoán chừng biết sự tình liên lụy lớn. Cúp điện thoại, phía trước kia hàng màn hình hình ảnh cũng ra tới. Tất cả đều là từng chương trống không chủ ghế dựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một hồi, mấy cái lão nhân lần lượt đi vào ngồi. Cầm đầu, là một người trung niên. Trung niên nhân này hơn 40 tuổi tả hữu, mang theo một bộ con mắt. Biểu tình thâm trầm mà nghiêm túc. Nhìn bụng dạ cực sâu. Hai tay 10 ngón giao nhau. Đặt ở cái mũi cùng bờ môi vị trí. Vẻ mặt này, như là đánh giá ta. Hoặc là nhìn kỹ ta. Ta nhăn nhăn lông mày. Đồng dạng cảm thấy người này tựa hồ ở đâu gặp qua. Ta chợt nhớ tới đấu giá hội trong cái kia ẩn ẩn dẫn đầu người trung niên. Cuối cùng đem bọn hắn trùng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại vị trí bên trên, rất nhiều tuổi tác khá lớn lão già cũng có. Người trung niên cũng có. Nhưng hiển nhiên không có trung niên nhân này trầm ổn. Ánh mắt như đao, Tôn Chỉ Cảnh đến rồi. Trần Chí Học cũng tới. Còn có mấy chương có chút quen thuộc gương mặt. Đây đều là thế gia người. Có một, hai cái thậm chí đi qua đường ra. Hỗ trợ thuyết phục qua. Cũng đã làm hòa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, ta là Hàn Thành Vân. Hàn gia đương đại gia chủ. Đa tạ ngươi bình thường đối tiểu nữ san san quan tâm. Nhưng rất đáng tiếc, tiểu nữ bệnh tình chuyển biến xấu. Đã ở đêm qua 4 giờ 3 khắc ở nước ngoài bệnh viện thế. Di thể ngày mai về nước, sẽ tuyên bố báo tang. Hàn Thành Vân mặt không thay đổi nhìn ta. An tĩnh cùng mặt hồ nước. Ha ha, nàng không chết đúng hay không? Nàng khẳng định không chết đi. Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc đầu. Từ ta đi lấp quan tài. Đem Hàn San San đổi lại như thế nào? Lòng ta đột nhiên trầm xuống. Phảng phất rơi xuống trong hầm băng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai? Hạ Tiểu Hữu, bớt đau buồn đi đi. Chúng ta đều biết ngươi cùng Tiểu San là bạn tốt. Nhưng sinh lão bệnh tử. Người chuyện thường. Miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không đến đây đi. Hàn huynh đệ cũng tại bớt đau buồn đi. Nhìn thấy ngươi như vậy quan tâm Tiểu Hàn. Cũng cho chúng ta mấy cái cùng nhau cùng ngươi thông thông khí. Dù sao, Tôn Chỉ Cảnh, ngươi im ngay. Không có đến phiên ngươi nói chuyện. Ta quát lạnh một tiếng. Hai mắt lập tức đều đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Trần Tiểu Ba trong điện thoại ta biết thế gia đã sớm tại vừa rồi thông qua khí. Hiện tại gạt ta mà thôi. Mời Tôn Chỉ Cảnh, lại mời đến Trần Chí Học. Không đều là muốn mượn Tôn Trọng Dương cùng ta quan hệ. Trần Chí Học đã giúp ta mà mời làm hòa giải a. Gặp bọn họ cho sử dụng. Ta quả thực quá đau lòng. Người tới nơi này. Vẫn nghĩ làm ta từ bỏ truy tung Hàn San San. Đơn giản đều là khuyên ta tiếp nhận sự thật này. Tất cả đều là nói nhảm. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Đứng đội không phải như vậy đứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trước đó ai cũng không muốn đắc tội. Cuối cùng người khác đều sẽ đắc tội ta. Vẫn luôn nhường nhịn. Nhịn đến Hàn San San đều đã chết. Kế tiếp chết được là ai? Ta chịu đủ. Hạ Nhất Thiên. Ta là Du Thiểu Thần. Du Giang Phi phụ thân. Cũng thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Du Thiểu Thần. Người tốt nhất cũng ngậm miệng. Nếu để cho ta biết Du gia cùng Hàn gia cấu kết với nhau làm việc xấu, ta cũng sẽ không để các ngươi Du gia tốt hơn. Ta có thể tới một lần đường ra diệt môn. Đồng dạng có thể tới lần thứ hai. Chấm. Ta lấy ra điện thoại. Phát hình download trong điện thoại Hàn San San video. Trực tiếp nhảy tới nàng nói mình bị lấy ra lấp quan tài kia một đoạn. Tôn Chỉ Cảnh cùng Trần Chí Học mấy vị này không rõ chân tướng. Lại hỗ trợ nên nói khách người. Lúc này đều ngậm miệng. Nhìn về phía Hàn Thành Vân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Thành Vân nhìn video. Biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chậm rãi nói. San San khoảng thời gian này bệnh nặng. Đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Bác sĩ bất đắc dĩ ghi mục còn tại thí nghiệm kỳ thuốc. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra thuốc ảo giác. Việc đã đến nước này. Dừng tay đi. Để cho nàng nhập thổ vi an. Đừng lại quấy rầy nàng. Nếu như ngươi thật quan tâm San San. Vẫn là để nàng yên lặng rời đi thế giới này đi. Đến bây giờ còn trang. Các ngươi muốn chơi đúng không? Ta với các ngươi chơi đem lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loảng xoảng. Phía trước bàn trà trực tiếp cho ta lật tung. Hồng ngưu vãi đầy mặt đất. Dò dỉ ra chất lỏng đang ảm đạm đi dưới ánh đèn huyết hồng một mảnh. Liền cùng người máu đồng dạng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.